Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 28 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người tu luyện, chúng ta gánh vác thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quan. Bọn hắn biết không bao lâu nữa, thiên tài đỉnh cấp chân vũ trụ liền sẽ tới Quan Huyền vũ trụ tìm Diệp Quan. Mà bây giờ, Diệp Quan thiếu nhất chính là thời gian. Mà bọn hắn nguyện ý tranh thủ thời gian cho Diệp Quan. Diệp Quan nhìn mọi người trước mắt, yên lặng không nói. Vào giờ khắc này, máu của hắn nóng lên. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, đi chư thần vực. Diệp Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh, chư thần vực. An Nam Tĩnh gật đầu, năm đó các đại vũ trụ chi linh vì đối kháng chân thần, khai sáng một cái thế giới đặc thù, chính là chư thần vực. Mà ở chỗ đó, có một chỗ tu luyện đặc thù, tên là Bất Khuất Sơn, tu phàm kiếm, luyện bất khuất cốt, đúc bất diệt ý. Diệp Quan híp hai mắt lại, phàm kiếm, bất khuất cốt, bất diệt ý. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đại kiếm đế, còn có một cái cảnh giới kiếm tu, chính là phàm kiếm. Diệp Quan đột nhiên hỏi, ta nếu đặt vào thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ, thuộc cấp bậc gì? An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, trung bình thấp. Diệp Quan híp hai mắt lại, trung bình thấp. Mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Quan bây giờ ở bên trong thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền vũ trụ, không hề nghi ngờ chính là đệ nhất. Đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền vũ trụ đặt ở chân vũ trụ, cũng chỉ là trung bình thấp. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, biết vị An Vương kia không? Diệp Quan gật đầu. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, à chẳng qua chỉ mới 20 tuổi. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay. 20 tuổi phong vương. Không thể không nói, Diệp Quan vào thời khắc này xác thực chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, vị An Vương kinh khủng kia, vậy mà không đến 20 tuổi. An Nam Tĩnh lại nói, mà ả còn chưa phải thiên tài yêu nghiệt nhất chân vũ trụ. Chân thần đã từng nô dịch vô số vũ trụ, mà nàng sau khi nô dịch vô số vũ trụ, cũng không tự mình độc chiếm hết thảy tài nguyên. Tương phản nàng ả còn đưa tặng tài nguyên không ràng buộc của vũ trụ khác cho chúng sinh chân vũ trụ. Nàng cướp đoạt toàn bộ tài nguyên vũ trụ để tăng cường mình cùng với toàn bộ sinh linh chân vũ trụ. Nói xong, nàng dừng lại một chút, lại nói, ví dụ như, Quan Huyền vũ trụ chúng ta trước mắt ngoại trừ mẫu thân ngươi, không ai có được linh nguyên. Thế nhưng, người tu luyện chân vũ trụ vừa ra đời, sử dụng chính là linh nguyên. Diệp Quan yên lặng, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người giữa sân cũng yên lặng, vẻ mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Bọn hắn biết Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ có chênh lệch, nhưng cũng không biết cái chênh lệch này đến cùng có bao lớn. Dù sao, đã từng có nhân gian kiếm chủ ở phía trước nhất gánh chịu. Mà vào giờ khắc này, nghe được An Nam Tĩnh, bọn hắn mới biết được chênh lệch ở giữa Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ là lớn cỡ nào. An Nam Tĩnh muốn nói lại thôi. Sau khi lưỡng lự một lúc lâu, nàng cuối cùng không nói gì nữa. Diệp Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh, đang muốn nói chuyện. Thanh âm thần bí bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, để ta nói cho ngươi, chân vũ trụ so với An Võ Thần nói còn cường đại hơn ít nhất 10 lần. Hơn nữa, nhân tài ở chỗ bọn hắn vô cùng được coi trọng. Bọn hắn bồi dưỡng đối với nhân tài là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Chỉ cần ngươi có thiên phú, lại chịu nỗ lực, sự tình tài nguyên tu luyện ngươi căn bản không cần lo lắng. Có thể nói, chỗ bọn hắn chính là toàn dân tu luyện miễn phí chân chính. Nói xong, nàng dừng một chút lại nói, cho dù ngươi xuất sinh không tốt, gia thế không tốt, cũng không có quan hệ. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, sẽ thật sự có khả năng trở nên nổi bật. Tại chân vũ trụ, có một vị thần đế viễn cổ, thiên phú cực kỳ cao, thế nhưng vô cùng nỗ lực. Thời kỳ đầu liền dựa vào công pháp miễn phí cùng với linh nguyên miễn phí tu luyện, cuối cùng đã thông viễn cổ đạo, thành tựu thần đế viễn cổ, mà người giống như y còn có rất rất nhiều. Diệp Quan trầm giọng nói, công pháp tu luyện ở chỗ bọn hắn đều miễn phí. Thanh âm thần bí nói, phải, không chỉ là công pháp tu luyện miễn phí, chỉ cần ngươi đạt đến yêu cầu nhất định, mỗi tháng có thể nhận được linh nguyên nhất định. Diệp Quan yên lặng, thanh âm thần bí nói khẽ. Ở dưới loại tình huống này, thực lực tăng trưởng của chân vũ trụ là vô cùng kinh khủng. Thế hệ tuổi trẻ mạnh mẽ cũng không phải các vũ trụ khác có thể so sánh. Một cái vũ trụ mạnh mẽ không chỉ muốn xem đám người đỉnh tiêm của bọn hắn, còn phải xem đám người tầng dưới chót của bọn hắn. Ở trong trí nhớ của ta, từ trước tới nay, chỉ có thế hệ tuổi trẻ của hai cái thế lực có thể chống lại một thoáng cùng với chân vũ trụ. Thế lực thứ nhất chính là Bác Thiên tộc, danh xưng đệ nhất tộc toàn vũ trụ năm đó. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Bác Thiên tộc, thanh âm thần bí nói. Đúng vậy, một chủng tộc cổ lão truyền thừa nghìn tỷ năm, có một loại huyết mạch đặc thù cực kỳ, đáng sợ Bác Thiên huyết mạch. Ở trong vũ trụ bao la này, chỉ có phong ma huyết mạch trong cơ thể ngươi cùng với huyết mạch đặc thù của mẫu thân ngươi mới có thể chống lại loại huyết mạch này. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tiền bối. Trong cơ thể ta còn có một loại huyết mạch khác. Thanh âm thần bí nói, đúng. Diệp Quan hỏi, huyết mạch gì? Thanh âm thần bí nói, ngươi về sau liền sẽ biết. Diệp Quan im lặng. Thanh âm thần bí lại nói, còn có một cái thế lực là thần đạo nhất mạch vô địch vô số thời đại năm đó, tự xưng là vũ trụ tạo vật chủ, cũng chính là đạo môn đời trước. Chủ nhân đại đạo bút đã từng là một trong những người sáng lập thần đạo nhất mạch, mà vào sau này, thần đạo nhất mạch bị chân thần trấn áp. Từ đó về sau, chủ nhân đại đạo bút bắt đầu lang thang khắp nơi. Cường giả thần đạo nhất mạch còn lại cũng mai danh ẩn tích. Tháp nhỏ đột nhiên có chút hiếu kỳ. Chủ nhân đại đạo bút ngoại trừ từng bị thiên mệnh tỷ tỷ đánh, còn từng bị người khác đánh. Thanh âm thần bí bình tĩnh nói, tháp nhỏ, ngươi xác định ngươi muốn hỏi những chuyện này sao? Tháp nhỏ, thanh âm thần bí tiếp tục nói, ngươi bây giờ ở quan huyền vũ trụ, đích thật là thiên phú đệ nhất. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ đang đối mặt với chân vũ trụ, siêu cấp bá chủ duy nhất vô số vũ trụ bây giờ. Bởi vậy, ngươi tuyệt đối không thể có lòng khinh thị. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu được. Đệ nhất thế hệ tuổi trẻ. Diệp Quan lắc đầu, đệ nhất quan huyền vũ trụ. Cũng chỉ như vậy. Chính mình muốn làm chính là đệ nhất thế hệ tuổi trẻ vô số vũ trụ. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh, tiền bối, ta cùng với ngươi đi chư thần vực tu luyện. An Nam Tĩnh gật đầu, được. Diệp Quan hỏi, khi nào thì đi? An Nam Tĩnh nói, ngày mai liền đi. Diệp Quan gật đầu, được. An Nam Tĩnh nói, xử lý một chút chuyện riêng của mình, càng sớm càng tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đám người thiên tú sau khi nhìn thoáng qua Diệp Quan, liền xoay người rời đi. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Già. Nạp Lan Già mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan đi đến trước mặt Nạp Lan Già. Hắn kéo tay Nạp Lan Già, quay người đi về phía hư chân đại điện cách đó không xa. Giữa sân, mọi người nhìn hai người. Đặc biệt là một đám cường giả tiên bảo các. Mặc dù Tần Quan không có nói, nhưng bọn hắn biết, từ nay về sau, vị cô nương này liền là chủ nhân tiên bảo các. Các chủ tiên bảo các mới. Tộc nhân Nạp Lan tộc vào giờ phút này có thể nói là hưng phấn không thôi. Kể từ hôm nay, Nạp Lan tộc sẽ trở thành siêu cấp đại tộc quan huyền vũ trụ. Nạp Lan già không chỉ là chủ mẫu quan huyền học viện, còn là các chủ tiên bảo các. Có thể nói, bằng vào tầng quan hệ này, Nạp Lan tộc cất cánh chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của tộc nhân Nạp Lan tộc, Nạp Lan Danh lại là nhíu lông mày lại. Vào giờ khắc này, ông ta ngoại trừ hưng phấn, còn có một tia cảnh giác. Người cuồng tất có họa. Chính mình nhất định phải ước thúc tộc nhân thật tốt mới được, bằng không, một khi tộc nhân Nạp Lan tộc bành trướng, đến lúc đó nhất định sẽ đại họa lâm đầu. Diệp Khiếu ở một bên vào giờ phút này cũng có chút đề phòng. Bởi vì Diệp tộc vào giờ phút này cũng đã bắt đầu có chút bành trướng. Đây chính là bản chất con người. Dù sao, Diệp Quan thế nhưng vẫn luôn coi mình là người Diệp tộc. Bây giờ Diệp Quan là vương quan huyền vũ trụ. Một cách tự nhiên, Diệp tộc cũng sẽ cất cánh. Diệp Khiếu và Nạp Lan Danh liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều có một vệt lo lắng. Sau đó, làm thế nào để ước thúc tộc nhân thật tốt là một vấn đề lớn. Mà giữa sân, theo Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già rời đi, một đám cường giả quan huyền học viện cũng dồn dập thối lui. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua bên trên hư không, yên lặng không nói. Nam nhân kia, có lẽ sẽ không trở lại nữa. Lý Bán Chi sau khi yên lặng một hồi, lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Quan huyền vũ trụ này bây giờ đã có chủ nhân mới. Thủ phủ nội các chính mình cũng đã đến thời điểm về hưu. Ở nơi xa, Tịch Huyền nhìn Diệp Quan cùng với Nạp Lan già rời đi. Sau khi yên lặng một lát, liền quay người rời đi. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, ánh mắt phức tạp, từ bỏ. Thế nhưng lại có chút không cam lòng. Cách đó không xa, Nam Lăng Nhất Nhất sau khi yên lặng một hồi, nhoẻn miệng cười, quay người rời đi. Không nghĩ quá nhiều, tim cũng sẽ không chua cùng với đau nhức. Phí Bán Thanh nhìn Nạp Lan già cùng với Diệp Quan phía xa, trên mặt nổi lên một nụ cười. Hai tiểu gia hỏa này, cuối cùng cũng hết lúc khổ sở đến hồi sung sướng. Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một hồi, quay người rời đi. Diệp Quan Lôi kéo Nạp Lan già đi về nơi xa. Hắn cứ như vậy nắm chặt tay Nạp Lan già, cũng không nói lời nào. Nạp Lan già đột nhiên nói khẽ, hết thảy như mộng. Diệp Quan khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm thán. Sự tình phát sinh ở trong khoảng thời gian này, đối với hắn mà nói, cũng tựa như mộng. Nhân gian kiếm chủ là cha của chính mình. Tiên bảo các chủ là mẹ của chính mình. Trước kia, căn bản là sự tình không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, liền phát sinh ở trên người mình. Nạp Lan già đột nhiên dừng bước. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cũng dừng bước lại. Hắn nhìn Nạp Lan già, nói khẽ, làm sao? Nạp Lan già đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nàng khẽ vuốt vuốt gương mặt Diệp Quan, nói khẽ, trong khoảng thời gian này chịu không ít khổ đúng không? Diệp Quan nắm chặt tay Nạp Lan già, nhếch miệng cười một tiếng, còn tốt. Nạp Lan già đột nhiên xuất ra túi tiền tần quan cho nàng. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, nói khẽ, tiên bảo các, vẫn là cho ngươi. Diệp Quan đột nhiên nói, cho ta cùng với cho ngươi, khác nhau ở chỗ nào sao? Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, không nói gì, nhưng trong lòng lại rất ngọt. Diệp Quan Lôi kéo Nạp Lan già đi về phía nơi xa, cười nói, mẫu thân là một người thông minh như vậy, bà ấy giao tiên bảo các cho ngươi, khẳng định có dụng ý của bà ấy. Nạp Lan già suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Quan đột nhiên nói, dựa theo đính hôn, chúng ta vốn đã sớm thành thân. Nạp Lan già hơi hơi ngẩn người. Nàng quay đầu nhìn nam tử trước mắt, cười nói, thành thân. Diệp Quan gật đầu, thành thân. Nạp Lan già trừng mắt nhìn, sau khi thành thân thì làm cái gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, theo quy trình cổ đại, sau khi kết hôn là sẽ vào động phòng. Trên gương mặt Nạp Lan già bay lên một vệt đỏ ửng, nàng đột nhiên xinh đẹp cười một tiếng. Kỳ thật, không thành thân cũng có thể vào động phòng trước. Diệp Quan sửng sốt một chút, sau đó nói, chuyện này, mặc dù không quá phù hợp quy củ, thế nhưng, ta cảm thấy cũng không phải là không thể được. Nghe Diệp Quan nói, hai đầu lông mày của Nạp Lan già lập tức bay lên một cỗ thẹn thùng. Nàng dùng sức nhéo nhéo lòng bàn tay Diệp Quan. Người tại sao có thể nghĩ loại chuyện này? Nhìn Nạp Lan già phong tình vạn trùng trước mắt, trong lòng Diệp Quan đột nhiên nóng lên. Sau đó nói, có muốn không? Chúng ta thử một chút. Ta bất cứ lúc nào cũng được. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không không có coi hai chúng ta là người? Diệp Quan nghe được tháp gia, Diệp Quan lập tức có chút xấu hổ, quên mất tháp gia cùng với đại lão thần bí. Không biết phải như thế nào mới có thể ngăn cách tháp gia. Nhìn Diệp Quan trước mặt, Nạp Lan già mỉm cười, nàng đột nhiên tiến lên. Sau đó còn không đợi Diệp Quan phản ứng liền đã nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Quan. Thân thể Diệp Quan cứng ở tại chỗ như bị giật điện. Mà lúc này, Nạp Lan già lại là tách ra. Nàng nhìn nam tử trước mắt, nhìn một chút, nàng cười, nhưng cười cười, rồi lại khóc. Diệp Quan hai tay nắm eo nhỏ của Nạp Lan già, nói khẽ, làm sao vậy? Nạp Lan già mỉm cười, cao hứng. Diệp Quan ôm Nạp Lan già vào trong ngực, nói khẽ, ta sẽ không lại làm cho ngươi đau. Nạp Lan già hai tay vòng lấy Diệp Quan, đầu tựa vào trên bờ vai Diệp Quan. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói khẽ, được. Nói xong, nàng dùng hai tay ôm thật chặt Diệp Quan. Kỳ thật, ở trong khoảng thời gian nàng trở thành linh hồn này, nàng biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như một ít nữ tử. Sau một hồi, Diệp Quan đột nhiên lôi kéo Nạp Lan già đi về nơi xa. Tinh không hư chân chiến trường là một mảnh tối tăm mờ mịt. Không có bất kỳ tinh quang gì. Mang theo một cỗ cảm giác áp bách trầm trọng. Mà ở trong bóng tối bốn phía hai người, vô số cường giả trấn thủ. Trên đường đi, Diệp Quan vốn dĩ trầm mặc ít nói hôm nay lại giống như là mở ra máy hát. Cái gì cũng đều nói. Thao thao bất tuyệt. Mà Nạp Lan già bị hắn lôi kéo. Cũng rất ít nói, nhưng nụ cười trên mặt cũng rất nhiều. Tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, đi tinh không hải không? Diệp Quan hơi kinh ngạc, tinh không hải. Tháp nhỏ nói, đúng vậy, phụ thân ngươi năm đó lưu lại hạc giấy ở nơi đó, không muốn đi xem sao. Diệp Quan trừng mắt nhìn, chuyện này có vẻ không tốt lắm. Tháp nhỏ cười nói, có lẽ sẽ có chỗ tốt. Lúc này Diệp Quan gật đầu, đi xem một chút. Một phần vạn lão cha lưu lại cho mình bảo bối tốt tuyệt thế gì. Vậy coi như kiếm lợi lớn. Diệp Quan hỏi, làm sao đi tinh không hải? Tháp nhỏ nói, ngươi bây giờ là thiếu chủ Quan Huyền học viện. Ngươi nói với bọn họ một tiếng. Bọn họ liền sẽ dẫn ngươi đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn lại. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Lão giả cung kính nói, tiểu chủ có gì phân phó? Diệp Quan nói, ta muốn đi tinh không hải. Lão già liền nói ngay, chờ một lát, chúng ta dọn bãi. Nói xong, lão liền muốn lui ra, mà Diệp Quan lại sửng sốt. Dọn bãi? Diệp Quan hơi nhíu chân mày lại. Đừng có làm rối loạn như vậy. Lão già vội vàng nói, hiểu rõ. Người thiếu chủ này không có mắc bệnh hình thức. Lão già vung tay phải lên, cách đó không xa. Thời không đột nhiên nứt ra. Thiếu chủ mẫu, mời. Diệp Quan gật đầu. Hắn nhìn về phía Nạp Lan già, cười nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Nạp Lan già gật đầu, tốt. Diệp Quan mang theo Nạp Lan già tiến vào bên trong đường hầm thời không nứt ra kia, mà hai người vừa biến mất. Bốn phía đột nhiên xuất hiện 36 vị cường giả bí ẩn áo đen cầm liêm đao trong tay. 36 người đồng thời phá vỡ thời không, tan biến ở trong sân. Ở tại chỗ, vẻ mặt của lão già vô cùng ngưng trọng. 36 người mà tần các chủ tiên bảo các lưu lại này, thực lực thật là khủng khiếp. Lão già do dự một chút, không tiếp tục đi theo. Bởi vì có 36 người này bảo hộ. Ở bên trong Quan Huyền vũ trụ này, không ai có thể thương tổn Diệp Quan. Tại tinh không hải, vào lúc Diệp Quan cùng với Nạp Lan già tiến vào tinh không hải, hai người đều là sửng sốt. Thật đẹp. Hai người không nhịn được tán thưởng. Phiến tinh không hải này, tinh quang sáng chói, thoáng nhìn vô cùng vô tận tinh quang, đủ loại màu sắc đều có, mà ở bốn phía có từng gốc cổ thụ. Nơi này người cũng thật nhiều, hơn nữa đều là có đôi có cặp. Mà theo Diệp Quan cùng với Nạp Lan già xuất hiện, mọi người giữa sân nhất thời nhìn về phía hai người. Nam tuấn nữ đẹp, không thể không nói, nhan trị của Diệp Quan cùng với Nạp Lan già thật sự chính là quá xuất chúng. Mới vừa xuất hiện, hai người liền đã trở thành cặp đôi nổi bật nhất toàn trường. Ở dưới chỉ thị của Tháp gia, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi đến dưới một gốc tinh không thụ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, ở trên nhánh cây treo đầy từng con hạc giấy nhỏ. Rất nhanh, ánh mắt của Diệp Quan rơi vào trên một nhánh cây. Bên trên nhánh cây kia treo ba con hạc giấy nhỏ. Diệp Quan hỏi, Tháp gia, đây chính là hạc giấy cha ta lưu lại sao? Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan mỉm cười, hắn mở lòng bàn tay ra. Ba con hạc giấy nhỏ kia đột nhiên hơi hơi rung động. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên đi tới từ một bên. Tay còn ôm hai vị nữ tử mỹ mạo. Y đi thẳng tới trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Ánh mắt của nam tử rơi vào trên người Nạp Lan già, cười hắc hắc, cô nương, làm quen một chút. Tại hạ, lúc này, ở giữa vô thanh vô tức, một thanh liêm đao nằm ngang ở bên trên cổ họng nam tử. Sau một khắc, xùy, trong chớp mắt, đầu sọ của nam tử cùng với cổ trực tiếp tách ra. Không có chút huyết tinh nào, bởi vì ở trong nháy mắt đầu cùng với cổ tách ra, nam tử chính là trực tiếp bị xóa đi. Thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Hai vị nữ tử mỹ mạo kia trực tiếp ngây dại. Sau một khắc, hai nữ xoay người chạy. Diệp Quan không có để ý đối phương. Hắn mở lòng bàn tay ra, rất nhanh. Ba con hạc giấy nhỏ chậm rãi bay vào trong tay hắn. Mà ở bên trên ba con hạc giấy, còn có một sợi kiếm quang, chẳng qua vào lúc gặp được hắn. Sợi kiếm quang kia khẽ run lên, sau đó chậm rãi tiêu tán. Diệp Quan mở ra một con hạc bên trái, phía trên chỉ có một câu, hy vọng ca ca vĩnh viễn vui vẻ vui sướng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tháp ra, đây là, tháp nhỏ nói khẽ, vô cô váy trắng của ngươi lưu lại. Cô váy trắng, Diệp Quan cười nói, tháp ra, ta nhớ được trước kia ngươi từng nói, ta có rất nhiều cô, là thật sao? Tháp nhỏ nói, nhiều, hơn nữa, đều rất biết đánh nhau. Diệp Quan lập tức nhếch miệng cười một tiếng, thân thích nhiều, thật tốt, tháp nhỏ. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, hắn giống như có chút cảm giác thích gọi người. Tháp nhỏ trầm giọng nói, hắn cần chịu khổ, phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn chịu khổ. Diệp Quan cười cười, thu lại con hạc giấy nhỏ, sau đó mở ra con hạc giấy nhỏ thứ hai. Phía trên cũng chỉ có một đoạn văn, hy vọng nhóm Thanh Nhi vui vẻ mỗi một ngày. Diệp Quan yên lặng, rõ ràng, đây là cha già lưu lại. Một lát sau, hắn mở ra con hạc giấy nhỏ cuối cùng, là một phong thư. Diệp Huyền ta cả đời này, nửa đời trước, quá khổ. Đã từng có lúc cứ suy nghĩ, nếu như không có Thanh Nhi làm bạn, dường như cuộc sống này cũng quá vô nghĩa, tuổi già. Vì truy đuổi bước chân của Thanh Nhi cùng với cha già, không ngừng nỗ lực muốn đạt đến độ cao như bọn họ. Nhưng bất kể thế nào, địch nhân của ta luôn là cường đại như vậy. Không gọi Thanh Nhi, phải chết. Gọi Thanh Nhi, sẽ trở thành Kháo Sơn Vương. Ta tự nhiên là không muốn chết. Thế là, thế gian nhiều thêm một vị Kháo Sơn Vương, chẳng qua, cũng không có quan hệ. Có thể còn sống là tốt rồi. Người có thể đọc bức thư này, chỉ có thể là người cùng huyết thống với ta. Vào lúc ngươi thấy bức thư này cũng liền mang ý nghĩa. Thời đại của Diệp Huyền ta đã chân chính kết thúc. Mặc dù có một chút không nỡ, nhưng cũng tốt. Bởi vì ta rốt cuộc không cần mệt mỏi như vậy. Con của ta, lúc truy đuổi đỉnh phong, cũng không cần thiết không để ý đến người bên cạnh. Cũng không cần mệt mỏi như vậy. Kẻ địch mạnh nhất, ta đã giúp ngươi gánh vác. Coi như ta không có phá thần thành công, ta cũng muốn cùng với ngươi đối mặt với mọi thứ. Người nào cũng đừng hòng lấy lớn hiếp nhỏ con ta. Nếu có, đó chính là ta đã chết rồi. Diệp Quan nhìn bức thư trước mắt, trầm mặc. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ cha mình vì sao một mực kéo đến bây giờ mới phá thần. Vào giờ khắc này, phần không cam lòng cùng với oán trách 18 năm qua kia tan thành mây khói trong nháy mắt. Cha con cùng nhau gánh vác. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng gấp bức thư lại, bỏ vào trong túi chữ vật. Nạp Lan già giữ chặt tay Diệp Quan, nói khẽ, mặc kệ đường tương lai khó đi cỡ nào, ta sẽ đi cùng với ngươi. Diệp Quan giữ chặt tay Nạp Lan già, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía gốc tinh không thụ kia, cười nói, chúng ta có muốn lưu lại hạc giấy không? Nạp Lan già cười nói, tốt. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, trên mặt bàn nơi xa, hai con hạch giấy bay đến trước mặt Diệp Quan. Hắn cầm một con đưa cho Nạp Lan già, chính mình thì xuất ra một cây bút. Sau khi trầm tư một lúc lâu, hắn đặt bút xuống. Nạp Lan già cũng bắt đầu viết. Không bao lâu, hai người viết xong. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, cười nói, tiểu già, ngươi viết cái gì? Nạp Lan già đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên lại nói, ta biết, bí mật. Nạp Lan già lại là lắc đầu, nàng mở hạc giấy ra. Phía trên viết một hàng chữ, yêu Quan, vĩnh viễn. Diệp Quan sửng sốt. Nạp Lan già nhìn về phía con hạc giấy nhỏ của Diệp Quan, trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan mỉm cười, mở hạc giấy ra, phía trên viết một hàng chữ, yêu già, vĩnh viễn. Thấy hàng chữ kia, Nạp Lan già đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nàng nhìn Diệp Quan, đầy rẫy nhu tình. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Hạc giấy của hắn cùng với Nạp Lan già chậm rãi bay đến trên treo trên tinh không thụ kia. Hai người quay người rời đi. Tinh không hải, nơi này đã không còn có bất kỳ bí mật gì. Diệp Quan mang theo Nạp Lan già trở về hư chân thần điện. Hai người cũng không có thành thân, bởi vì không có thời gian. Hắn hiện tại quá cần thời gian. Ở cửa đại điện hư chân thần điện, Diệp Quan nhìn Nạp Lan già, ở bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. Diệp Quan nói khẽ, ta đi đây. Nạp Lan Giả gật đầu. Quan Huyền học viện cùng với Tiên Bảo Các, ta sẽ cho ngươi bảo vệ tốt. Diệp Quan gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, sau đó nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh gật đầu. Hai người đang muốn ly khai. Đúng lúc này, cuối chân trời nơi xa, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một con đường màu vàng trực tiếp trải ra. Hư chân thế giới. Diệp Quan nhìn về phía con đường màu vàng kia, híp hai mắt lại. Nhanh như vậy liền đến rồi. Đúng lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên chậm rãi đi ra từ bên trong con đường màu vàng này. Thiếu niên ăn mặc một bộ cẩm bào, tay phải cầm một thanh trường thương. Mà sau lưng y, lại có một số thiếu niên lần lượt đi ra. Thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ. Thiếu niên cẩm bào cầm đầu sau khi đi tới, y nhìn thoáng qua bốn phía, chân mày cau lại. Linh khí ở vùng vũ trụ này thật sự là tệ hết sức. Lúc này, ở bên cạnh thiếu niên cẩm bào, một vị nam tử áo trắng đột nhiên khẽ cười nói. Thế giới này vậy mà cấp thấp như thế. Thiếu niên thần linh còn lại dồn dập gật đầu. Vùng vũ trụ này, xác thực quá cấp thấp. Mà âm thần lại treo giải thưởng 100 triệu giết Diệp Quan. Bọn hắn đều đang hoài nghi vị âm thần này có phải hay không đang nói đùa. Lúc này, thiếu niên cầm bào cầm đầu đột nhiên nói. Chớ có khinh thị vũ trụ này. Nhân gian kiếm chủ chính là sinh ra ở vũ trụ này. Nhân gian kiếm chủ. Nghe vậy, vẻ mặt của chúng thiếu niên lập tức trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đối với Quan Huyền vũ trụ là có chút xa lạ. Dù sao, không phải sinh ra ở 30 triệu năm trước. Nhưng nhân gian kiếm chủ nên cũng biết. Từ trước tới nay, một nam nhân duy nhất tiến vào khu vực hạch tâm chân vũ trụ. Là sự tình mà Bắc Thiên tộc năm đó cũng đều không có làm được. Thiếu niên cẩm bào lại nói, âm thần chính là vũ trụ chi linh, thực lực cùng với trí tuệ đều không cần hoài nghi. Nàng nếu treo giải thưởng 100 triệu linh nguyên, vậy liền chứng minh một sự kiện. Vị Diệp Quan Quan Huyền học viện này cũng chính là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, nhất định không đơn giản. Cho nên, chư vị không cần thiết có bất kỳ lòng khinh thị nào. Chúng thiếu niên thần linh gật đầu. Thiếu niên cẩm bào nhìn về phía nơi xa, híp hai mắt lại. Trong mắt có một vệt hưng phấn. So sánh với 100 triệu linh nguyên kia, ta đối với vị Diệp Quan này càng có hứng thú hơn. Ta nếu như có thể giết hắn, cầm đầu người trở lại chân vũ trụ, thì tương đương với rửa sạch sỉ nhục nhân gian kiếm chủ tiến vào chân vũ trụ năm đó. Nghe vậy, một đám thiếu niên thiên tài chân vũ trụ sau lưng y cũng trở nên hưng phấn lờn. Nếu như thật sự có thể mang đầu Diệp Quan về chân vũ trụ, không hề nghi ngờ. Bọn hắn không chỉ rửa sạch sỉ nhục năm đó, còn có thể danh chấn toàn bộ chân vũ trụ. Sỉ nhục nhân gian kiếm chủ mang cho chân vũ trụ, con của y trả, thiên kinh địa nghĩa. Thiếu niên cẩm bào đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Y nhìn xuống hư chân thần điện phía xa xa, cười to, Diệp Quan, ta tới lấy đầu trên cổ ngươi, tới lấy đầu của ta. Ở cổng hư chân thần điện, trong đôi mắt Diệp Quan lóe lên một vệt hàn mang, đang muốn xuất thủ. Mà lúc này, một luồng ánh đen đột nhiên phóng lên tận trời, xuất hiện ở phía đối diện thiếu niên cẩm bào. Người tới, chính là Diệp Kình. Diệp Kình nhìn thiếu niên cẩm bào trước mặt, cười nói, ta tới đánh với ngươi. Thiếu niên cẩm bào nhìn Diệp Kình, ngươi không phải Diệp Quan. Diệp Kình cười nói, ta là huynh đệ Diệp Kình của hắn, giết ta. Ngươi liền có thể đánh với Diệp Quan ca. Thiếu niên cẩm bào bình tĩnh nói, có thể. Nói xong, y đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, thời không đột nhiên nổ tung. Một đạo hàn mang xuất hiện ở trước mặt Diệp Kình. Diệp Kình cười lớn một tiếng, tới. Nói xong, y đột nhiên hóa thành một tia sét bắn mạnh mà ra. Ầm ầm, rất nhanh. Mảnh khu vực thời không này trực tiếp nứt ra tầng tầng. Ở cổng hư chân thần điện, An Nam Tĩnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Đi thôi. Diệp Quan yên lặng. An Nam Tĩnh nói. Thực lực vị huynh đệ này của ngươi không yếu. Chớ có lo lắng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Nạp Lan Già, tiểu già. Nơi này liền giao cho ngươi. Nạp Lan Già gật đầu. Yên tâm. Diệp Quan cũng không có nói nhảm nữa. Ngay lập tức cùng với An Nam Tĩnh tan biến ở tại chỗ. hiện tại cũng không phải thời điểm nhi nữ tình trường. Về phần sự tình động phòng, cứ từ từ, dĩ nhiên, cũng không thể chậm quá lâu, sớm sinh ra dòng dõi. Sau đó để cho Tháp gia hỗ trợ mang một thoáng. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan rời đi phía xa, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên đi đến trước mặt Nạp Lan già. Nàng nhìn Nạp Lan già, hơi hơi thi lễ. Sau đó lấy ra một phần tấu chương đưa cho Nạp Lan già. Đơn xin từ chức. Nạp Lan già nhìn đơn xin từ chức trước mặt không nói gì. Lý Bán Chi mỉm cười, cũng không nói gì. Nạp Lan già đột nhiên làm một lễ thật sâu đối với Lý Bán Chi. Sau đó nói, Chi Di, thế nhưng là ta cùng với tiểu quan làm sai địa phương nào? Chọc ngài tức giận. Lý Bán Chi lắc đầu cười một tiếng. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là đơn thuần hơi mệt chút. Nạp Lan già đột nhiên kéo tay Lý Bán Chi. Sau đó nói, Chi Di, ở trước mặt ngài, ta biết, chơi những hư chiêu kia cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Cho nên, ta liền trực tiếp đơn giản một chút. Ta cùng với tiểu quan hiện tại cần sự giúp đỡ của ngài. Quan huyền vũ trụ so sánh với chân vũ trụ là rất nhỏ. Thế nhưng, đó cũng là có vô số thế giới. Toàn bộ quan huyền vũ trụ có ngàn tỷ sinh linh. Có thể nói, 30 triệu năm qua, quan huyền vũ trụ có thể ổn định kéo dài phát triển. Lý Bán Chi là không thể bỏ qua công lao. Nếu như hiện tại từ chức, đối với học viện mà nói, thật sự chính là một cái tổn thất thật lớn. Hơn nữa, nàng vừa tiếp nhận tiên bảo các cùng với học viện. Thiếu nhất chính là người tài giỏi như Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nhìn Nạp Lan già trước mặt, không nói gì. Nạp Lan già giữ chặt tay Lý Bán Chi, nói khẽ, Chi Di, nếu như ngươi nhất định phải từ chức, cũng không phải là không thể được. Chẳng qua, có một chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta, đó chính là làm người chủ hôn cho ta cùng với tiểu quan. Trước đó, ngươi cũng không thể đi. Lý Bán Chi lắc đầu cười một tiếng. Ngươi tiểu nha đầu này. Nạp Lan già nhoẻn miệng cười. Chi Di, ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Đi, chúng ta tiến vào điện nói chuyện. Nói xong, nàng lôi kéo Nạp Lan già đi về phía hư chân thần điện. Ở bên trong đường hầm thời không, Diệp Quan cùng với An Nam Tĩnh đang vượt qua thời không với tốc độ cao. Diệp Quan đột nhiên hỏi tiền bối. Người đã từng đi qua chân vũ trụ. An Nam Tĩnh gật đầu, từng đi. Diệp Quan lại không có tiếp tục hỏi cái gì. Hiện tại đối với hắn mà nói, nghĩ quá nhiều không là một chuyện tốt. Điều nên làm bây giờ là như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Một năm. Chỉ có một năm thời gian phát dục, thật sự là quá thảm rồi. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, ngươi là võ thần. Diệp Quan gật đầu, đúng. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, có thể phát triển một thoáng. Tháp nhỏ, Diệp Quan cười nói, tốt. Kiếm vũ song tu, không phải là không được. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một mảnh trắng sáng. Sau một khắc, hai người xuyên qua mảnh trắng sáng kia, đi vào bên trên một mảnh hoang nguyên. Ở cuối tầm mắt, có một ngọn núi. Trên núi, thi thể trải rộng, chồng chất như núi, hài cốt dày đặc như rừng. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ trên đỉnh núi, thê lương đến cực điểm. Cả ngọn núi đều là màu đỏ như máu, mà ở dưới chân núi, càng là có một cái biển máu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. An Nam Tĩnh nhìn đỉnh núi kia, nói khẽ, đỉnh núi an táng một vị bất khuất đại đế. Người này đến từ bất khuất vũ trụ trăm triệu năm trước. Ông ta năm đó mang theo tộc nhân phản kháng vũ trụ chi linh. Đồng thời cuối cùng cũng thành công, theo ghi chép. Ông ta là người thứ nhất dùng thân thể phàm nhân chém giết tồn tại vũ trụ chi linh. Sau đó, ở bên trong trận đại chiến cùng với chân vũ trụ, một người chém giết trên trăm vị thần đế, gần 10 vị vũ trụ chi linh. Cuối cùng chân thần tự mình ra tay. Chiến 10 trận bại, 10 trận ở trong tay chân thần. Không khuất phục, vào trận chiến thứ 10, đại triệt đại ngộ, tiến thêm một bước, hóa xương thành bất khuất cốt. Ý hóa thành bất diệt ý. Nhìn thấy An Nam Tĩnh không có nói tiếp, Diệp Quan liền vội hỏi, sau đó thì sao? An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, sau đó bị chân thần chấn sát, xương cốt vỡ thành 108 khối, ý chí bị chấn áp vô hạn, vĩnh thế không được luân hồi chuyển thế. Diệp Quan lau mồ hôi lạnh trên trán, chân thần vẫn là để cho cha già đánh đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên hỏi trong lòng Tháp Gia, ngươi gánh vác được công kích của chân thần không? Tháp nhỏ nói, ngươi đừng có suy nghĩ những thứ này, nhanh đi tu luyện đi. Mẹ nó, một ít ý nghĩ của tiểu vương bát đản này thật sự chính là quá nguy hiểm. An Nam Tĩnh đột nhiên gõ đầu Diệp Quan một cái. Đừng có phân tâm, nghe ta giảng. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, vội vàng nói, được. An Nam Tĩnh tiếp tục nói, 108 khối bất khuất cốt này đối với tu sĩ thế gian này mà nói liền là chí bảo vô thượng. Ai có được một trong số chúng cũng có thể thành tựu đế vị như ông ta, thậm chí là chứng đạo thành thần. Diệp Quan nhíu mày, chứng đạo thành thần, thần đế. An Nam Tĩnh lắc đầu, ở phía trên thần đế là hư thần. Hư thần là một loại cảnh giới mà chủ nhân đại đạo bút sáng tạo. Đi đến hư thần liền mang ý nghĩa ngưng tụ thần cách của chính mình. Loại cường giả cấp bậc này chính là vũ trụ chi linh. Diệp Quan hỏi, vũ trụ chi linh rất mạnh sao? An Nam Tĩnh nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, vị âm thần trước đó kia, ngay cả một chiêu của cha ta cũng đều không đỡ được. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, ta nói sai sao? An Nam Tĩnh lắc đầu, bình tĩnh nói, không có. Lần sau gặp được âm thần, người hãy đánh với nàng. Diệp Quan. An Nam Tĩnh nói, đi thôi. Diệp Quan nhìn về phía đỉnh núi kia, sau đó nói, đi lên liền có thể đạt được bất khuất cốt sao? An Nam Tĩnh nói, nghe nói vậy, nhưng cụ thể ta cũng không biết. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, nhanh đi. Diệp Quan gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người đi về phía bất khuất sơn. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói, không cho phép gian lận. Gian lận? Diệp Quan nhíu mày, gian lận? Làm sao gian lận? An Nam Tĩnh nói, không cho phép dùng thanh kiếm kia. Diệp Quan ngây cả người, sau đó vội vàng xuất hành đạo kiếm ra, kiếm này. An Nam Tĩnh gật đầu. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, chủ nhân của thanh kiếm này, so với bất khuất đại đế, người nào lợi hại hơn? An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi còn không đi, ta liền đánh ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, không dám lại nói cái gì, xoay người rời đi. Trực giác nói cho hắn biết, vị tiền bối này không phải đang nói đùa hắn, nàng sẽ đánh thật. Tháp nhỏ lập tức nở nụ cười, tên khốn kiếp này liền phải là An Nam Tĩnh mới có thể thu thập. Mặc dù không lòe loẹt, nhưng quỷ tâm tư quá nhiều, không giây phút nào không nghĩ đến nghe ngóng thực lực của thiên mệnh váy trắng. Cái tên này, mặc dù không có gọi người, thế nhưng có tiềm lực gọi người. Ý nghĩ này không thể có, phải diệt sát. Phải để cho tên vương bát đản này chịu khổ gặp nạn. Trên đường, Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng, Tháp Gia, bất khuất đại đế không thể nghi ngờ là rất lợi hại, nhưng vẫn không thể đánh lại chân thần. Mà cha ta lại có thể đơn đấu cùng với chân thần. Nói một cách khác, cha ta lợi hại hơn bất khuất đại đế, đúng không? Tháp nhỏ nói, người muốn nói cái gì? Diệp Quan chân thành nói, có thể xin cha ta một ít xương không? Ta không cần nhiều, chỉ cần 2 cây xương sườn. Tháp nhỏ run giọng nói, mẹ nó, ngươi tuyệt đối đừng nói đây là ta dạy cho ngươi. Ngươi thật là đáng sợ. Diệp Quan. Tháp nhỏ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mẹ nó, tên vương bát đản này thật là đáng sợ. Cảm giác còn đáng sợ hơn so với cha hắn. Cha hắn vẫn còn chưa có loại ý nghĩ đáng sợ này. Dường như nghĩ đến cái gì, tháp nhỏ đột nhiên nói, kỳ thật, ông nội ngươi cũng rất mạnh. Diệp Quan nhíu mày, ông nội của ta. Tháp nhỏ nói, đúng vậy, lần sau ngươi gặp được ông ta, có thể xin ông ta 2 cây xương sườn, ông ta hẳn là sẽ cho ngươi. Thanh âm thần bí nói, ngươi muốn đào hố hắn. Tháp nhỏ nói, tên khốn kiếp này thích ăn đòn. Thanh âm thần bí nói, ta khuyên ngươi đừng có gài bẫy hắn, bởi vì ngươi chơi không lại hắn, đến lúc đó ăn thua thiệt vẫn là ngươi. Tháp nhỏ, xương sườn của ông nội. Diệp Quan suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đi tới trước mảnh biển máu kia. Một cỗ mùi máu tươi gay mũi đập vào mặt, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ khó chịu gì. Tương phản, nhìn biển máu trước mắt này, hắn ngược lại cảm giác có chút hưng phấn. Phát giác được một màn này, chính Diệp Quan cũng đều giật nảy mình. Hắn biết, trong cơ thể hắn có một loại phong ma huyết mạch đặc thù. Huyết mạch này có chút biến thái. Một khi giết người liền hết sức hưng phấn. Hơn nữa, là càng giết càng hưng phấn. Trong lòng của hắn một mực đang hoài nghi. Hoài nghi vị ông nội kia không phải là người tốt. Đương nhiên, việc này để ở trong lòng là được. Cũng không thể nói ra được. Người của ông nội đều rất biết đánh nhau. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Quan liếc mắt nhìn chằm chằm biển máu trước mắt. Thân hình hắn run lên. Dưới chân bay lên một đạo sấm sét. Sau đó cả người xuất hiện ở dưới chân núi phía xa. Mà trước mắt là một mảnh thi thể hài cốt. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, hắn mơ hồ thấy mấy người đang từ từ đi qua. Hắn tự nhiên không có ngự kiếm bay lên trên núi. Người ta đều đang từ từ đi. Khẳng định là có nguyên nhân. Diệp Quan tìm một cái lối nhỏ, sau đó đi lên trên núi. Vào giờ khắc này, hắn dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất khuất cốt. Thứ này nhất định không phải dễ cầm như vậy. Diệp Quan vụng trộm quan sát người đi lên trên núi. Hắn phát hiện ra, vẻ mặt của những người đi lên trên núi kia đều là vô cùng đề phòng. Thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh núi. Đỉnh núi. Diệp Quan nhìn thoáng qua đỉnh núi, cau mày. Hắn biết, nguy hiểm tới từ đỉnh núi. Diệp Quan nhìn lướt qua, vào giờ khắc này người ở trên núi, có chừng chừng 100 người. Thoạt nhìn đều rất trẻ trung. Sau khi đi chốc lát, nhìn thấy không có dị dạng gì. Diệp Quan bắt đầu chậm rãi tăng thêm tốc độ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Trên đỉnh núi kia đột nhiên vang lên một tiếng giống giận dữ. Trong tiếng giống giận dữ này, xen lẫn vô tận thống khổ cùng với lửa giận, còn có không cam lòng. Cùng lúc đó, một cỗ ý chí kinh khủng tựa như gợn sóng bao phủ mà xuống từ đỉnh núi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những người trên núi kia kịch biến trong nháy mắt. Sau một khắc, mọi người dồn dập tế ra đủ loại trang bị bảo vật mạnh mẽ bắt đầu chống cự cỗ ý chí này. Ý chí bất diệt. Mà Diệp Quan cũng là sắc mặt đại biến. Hắn vừa lấy tháp ra ra, tháp nhỏ đột nhiên nói, muốn ta giúp ngươi chống đỡ. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Quan, tự mình gánh vác. Diệp Quan nhìn sợi ý chí tựa như vạn sơn áp đỉnh kia cuốn tới, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Không thể không nói, nó thật sự rất mạnh. Vẹn vẹn chỉ là một sợi ý chí, hơn nữa là một sợi ý chí ngàn tỷ năm trước, liền có uy lực kinh khủng như thế, thật sự là dọa người. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ kiếm thế dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Oanh! Kiếm thế mạnh mẽ cuồn cuộn như vũ bão, cuối cùng hội tụ lại một chỗ. Sau đó hóa thành một thanh kiếm phóng lên tận trời. Kiếm thế như hồng, thời không vỡ nát. Đối mặt với cỗ ý chí kinh khủng bất diệt này, hắn không có phòng ngự, mà là tiến công. Chui kiếm thế này phá không mà đi. Nhưng mà, vừa tiếp xúc đến cỗ ý chí bất diệt kia, oanh! Kiếm thế vỡ nát trong nháy mắt. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau một khắc, hắn có cảm giác thân thể bị trúng một búa, lực lượng kinh khủng trực tiếp hất bay cả người hắn ra ngoài. Cú bay này trực tiếp bay đến ngoài mấy trăm trượng, cuối cùng nặng nề rơi xuống từ trên không, rơi vào bên trong mảnh biển máu kia. Bành! Biển máu trực tiếp nổi lên sóng máu cao mấy chục thước. Ở nơi xa, An Nam Tĩnh nhìn mảnh biển máu phía xa kia, thần sắc bình tĩnh. Qua một hồi lâu, trong biển máu, một vị nam tử máu me khắp người chậm rãi bò lên. Chính là Diệp Quan. Diệp Quan sau khi đứng lên, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất. Vào giờ khắc này, toàn thân hắn đều đã nứt ra. Máu tươi không ngừng tràn ra từ các nơi trên cơ thể. Đặc biệt là phần bụng cùng với cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay phải triệt để dạn nứt ra. Xương trắng cũng đều đã lộ ở trong không khí. Bị thương thảm trọng. Diệp Quan xuất ra một viên đan dược uống vào. Theo đan dược tiến vào trong cơ thể, một cỗ năng lượng tinh khiết lan tràn ra từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, toàn thân hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Không thể không nói, cỗ ý chí bất diệt kia thật quá mạnh. Kiếm thế đại kiếm đế của chính mình ở trước mặt cỗ ý chí này, thật sự hoàn toàn không đáng chú ý. Mặc dù bị ngược đãi triệt để, nhưng Diệp Quan lại càng thêm hưng phấn. Mà lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó đột nhiên cũng có một người leo ra, là một nữ tử. Nữ tử sau khi đứng lên, lau vết máu trên mặt, dường như cảm giác được cái gì. Nàng đột nhiên nhíu lông mày lại, sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Sau khi nữ tử lau sạch vết máu trên mặt, Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử không xinh đẹp, phải nói là hơi xấu xí. Trên má phải có một vết bớt to màu đỏ như máu. Vết bớt này che mất nửa khuôn mặt, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Nữ tử cũng bị thương nặng, toàn thân không ngừng có máu tươi tràn ra, trông khá thê thảm. Nữ tử nhìn Diệp Quan, không nói gì, nhưng trong mắt nhưng lại có một tia đề phòng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một viên đan dược chậm rãi bay tới trước mặt nữ tử. Một viên đan dược tiên giai. Hắn hiện tại không có cái gì khác, chỉ có tiền cùng với trang bị. Đi ra bên ngoài cửa, có thể kết thiện duyên liền kết thiện duyên, ngược lại hắn cũng có vô hạn tiền. Lúc ban đầu hắn còn muốn tiết kiệm một chút, nhưng sau khi thấy đan dược trong túi chữ vật Tần Phong cho hắn, hắn cảm thấy không cần thiết tiết kiệm. Đan dược tiên giai liền có mấy chục triệu viên. Mấy chục triệu viên. Ngoài ra, đan dược thần giai phía trên tiên giai cũng có hơn mấy triệu viên. Tiết kiệm. Cái từ này, từ hôm nay liền sẽ không lại xuất hiện ở trong cuộc đời của hắn. Khổ 18 năm là nên hưởng phúc. Nhìn viên đan dược tiên giai trước mắt, nữ tử kia lập tức sửng sốt. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt có một tia nghi hoặc. Diệp Quan cười nói, đan dược tiên giai mà thôi, cô nương không cần quá khiếp sợ, không có gì. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau đó lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này vừa mới xuất hiện, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức tán ra từ giữa sân. Linh khí trong thiên địa bốn phía càng là dùng tốc độ cao vọt về phía nữ tử vọt tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Đan dược đế cấp. Nữ tử nhìn Diệp Quan, đặt viên đan dược đế cấp kia vào trong miệng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Mà lúc này, nữ tử lại mở lòng bàn tay ra. Một viên đan dược đế cấp chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Nhìn đan dược đế cấp trước mắt, Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, thật có lỗi, ta không biết cô nương có tiền như vậy, ta cũng không có ý tứ gì khác, thật sự. Nữ tử không nói gì, nhưng nàng vẫn thu hồi viên đan dược tiên giai kia, sau đó đi sang một bên ngồi xuống. Nàng ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay chắp trước ngực, kết thủ ấn thần bí. Rất nhanh, một tòa trận pháp đột nhiên nhô lên từ trên đỉnh đầu nàng. Trong trận pháp, năng lượng liên tục không ngừng đổ xuống, hội tụ về phía nàng. Diệp Quan thấy thế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi trong lòng, tháp gia, nàng thi triển cái gì vậy? Tháp nhỏ nói, không biết. Diệp Quan nhăn mày, mà thanh âm thần bí đột nhiên nói, lai lịch của vị cô nương này không đơn giản. Thứ nàng thi triển là thần trận thượng cổ. Loại trận pháp này có thể khiến cho nàng khôi phục tinh khí thần cùng với thương thế ở trong thời gian vô cùng ngắn. Ví dụ như, vết thương trên người các ngươi không sai biệt lắm. Ngươi dùng một viên đan dược đế cấp, cần một khắc đồng hồ mới có thể triệt để khôi phục. Mà nàng, có khả năng chỉ cần mấy hơi thở. Hơn nữa, thi triển trận pháp này một lần, có thể duy trì một canh giờ. Nếu như tạo nghệ sâu, thậm chí có thể duy trì một tháng. Mà lúc này, nữ tử kia cũng đã đứng lên. Vào giờ khắc này, thương thế của nàng đã triệt để khôi phục. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, quay người đi lên trên núi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Tốc độ khôi phục này thực sự quá khủng bố. Trọng yếu nhất chính là trận pháp khôi phục này vẫn luôn duy trì. Thanh âm thần bí lại nói, nơi này là do một đám vũ trụ chi linh phản kháng chân thần năm đó khai sáng. Có tư cách tới nơi này đều không phải người bình thường. Ngươi chớ có khinh thị bất luận người nào. Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó đi lên trên núi. Vào giờ khắc này, đám người bị cố ý chí kia đè xuống một lần nữa đi lên trên đỉnh núi. Ngoại trừ Diệp Quan, vẻ mặt của những người kia đều rất bình tĩnh. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Diệp Quan nhìn đỉnh núi, hắn chậm rãi đi, trầm tư. Cố ý chí mới vừa rồi kia, chính là ý chí bất diệt. Đáng tiếc là ý chí chỉ là thoáng qua một cái. Nếu như có thể cẩn thận cảm thụ, nhất định sẽ có tiến bộ rất nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan hỏi, tiền bối, ý chí bất diệt là như thế nào? Thanh âm thần bí nói, thân có thể chết, hồn có thể tiêu, xương có thể vỡ, nhưng ý chí bất diệt. Bởi vậy, cho dù bất khuất đại đế chết trận đã trên 100 triệu năm, nhưng cỗ ý chí này của ông ta lại vẫn luôn tồn tại. Diệp Quan không hiểu, chân thần cũng không thể diệt sao? Thanh âm thần bí nói, có thể, nhưng không cần thiết. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ý chí bất diệt, cho dù trải qua 100 triệu năm, nhưng cỗ ý chí này vẫn như cũ không thể xóa nhòa. Cho dù là 5 tháng, cũng đều không thể ăn mòn. Ý chí. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở trước mặt những cường giả chân chính này, hắn mới cảm giác được chính mình là nhỏ bé đến cỡ nào. Trước đó, sau khi hắn chiến thắng Lục Thiên, mặc dù vẫn đang không ngừng khuyên bảo chính mình, không thể tung bay, không thể đắc ý quên hình, nhưng ở sâu trong nội tâm, cuối cùng vẫn là có chút đắc ý. Đại kiếm đế trẻ tuổi nhất quan huyền vũ trụ từ trước tới nay, đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ, hắn không có tư cách tung bay sao? Đương nhiên có. Nhưng vào giờ khắc này, theo Diệp Quan, này cái gọi là đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ cùng với cái gọi là đại kiếm đế là hài hước cỡ nào? Loại tâm tính của chính mình trước kia này, như ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy một phương thiên địa của chính mình kia, cũng dương dương đắc ý. Diệp Quan đột nhiên cười rộ lên. Tháp nhỏ cười nói, ngươi cười cái gì? Diệp Quan nói, cười chính mình vô tri. Tháp nhỏ không hiểu, ngươi có ý tứ gì? Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, nói khẽ, hai con dế không lo ấm no, vì sao lại đánh nhau trong bình? Bởi vì bọn chúng ở nơi nhỏ hẹp, tầm nhìn trở nên hạn hẹp, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Ta không nên coi quan huyền vũ trụ là thành bình dế, ta hẳn là nên nhìn xa thêm. Đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ, ta cười chính mình trước đó vô tri, cực hạn của chính mình, ta nên nhìn xa hơn. Ta không muốn làm đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ, ta muốn làm đệ nhất nhân chư thiên vạn giới vũ trụ này. Oanh! Thanh âm rơi xuống trong cơ thể Diệp Quan. Một cỗ kiếm thế cường đại dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Cỗ kiếm thế đại kiếm đế này cuồn cuộn tựa như một dòng lũ lớn. Diệp Quan trực tiếp dùng tốc độ cao đi lên đỉnh núi. Không đúng, hắn là đang chạy. Ha ha, đúng lúc này, thanh âm thần bí kia đột nhiên cười ha ha. Tốt, cực tốt, tâm tính của kẻ này thật sự là vạn cổ khó gặp. Nếu không phải hắn đã được thiên mệnh váy trắng thu làm người thừa kế, ta nhất định phải khiến cho hắn truyền thừa đạo thống của ta. Tháp nhỏ nói khẽ, hắn đây là muốn đột phá sao? Thanh âm thần bí nói, không có. Thế nhưng, đạo tâm của hắn lại cao hơn một tầng. Tại chân vũ trụ, đạo tâm chia làm 3 tầng. Hắn hiện tại là tầng thứ 2. Đạo tâm vững chắc, lại tiến lên một bước. Chính là đạo tâm viên mãn, mà lại tiến lên một bước. Hắn liền có thể tiến vào phàm cảnh kia, dùng thiên phú cùng với tâm tính của hắn. Muốn nhập phàm cảnh, hẳn là rất nhanh. Tháp nhỏ nói, ngươi cũng có thể dạy hắn. Ngươi dạy hắn võ, ta dạy hắn văn. Chúng ta hợp lại, tương lai nhất định bồi dưỡng được một đời thiên kiêu vô địch. Thanh âm thần bí yên lặng, không muốn nói tiếp. Giữa sân, tốc độ của Diệp Quan càng lúc càng nhanh, mà hắn cũng thu hút sự chú ý của mấy người giữa sân. Cái tên này muốn làm cái gì? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Mà ngay vào lúc Diệp Quan sắp tới gần đỉnh núi, đột nhiên, trên đỉnh núi kia, lại là một tiếng giống giận dữ truyền đến. Oanh! Theo tiếng giống giận dữ này truyền đến, một cỗ ý chí kinh khủng bao phủ mà xuống từ đỉnh núi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người kịch biến trong nháy mắt, dồn dập tế ra thần vật của chính mình. Mà Diệp Quan xông lên phía trước nhất lại là nhếch miệng cười một tiếng. Hắn xông về phía trước, lấy ý hóa kiếm, sau đó đâm về phía trước một cái. Cứng đối cứng, phòng ngự, không thể nào, chính là muốn cương. Một kiếm này ra, Diệp Quan vận hết toàn lực. Nhưng mà, ầm ầm, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm ý trong tay Diệp Quan vỡ nát ầm ầm. Tiếp theo, Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài, phi tốc rơi xuống từ trên không mấy ngàn trượng. cuối cùng đập ầm ầm vào trong mảnh biển máu kia. Oanh! Biển máu lập tức dâng cao gần ngàn thước. Mà trên núi, cả đám người cũng bị cố ý chí cường đại kia đánh xuống dưới. Cuối cùng dồn dập rơi vào trong mảnh biển máu kia. Qua rất lâu, Diệp Quan chậm rãi bò ra từ trong biển máu. Sau khi ra ngoài, Diệp Quan lập tức nuốt một viên đan dược đế cấp. Theo đan dược vào cơ thể, thương thế toàn thân Diệp Quan lập tức dùng một loại tốc độ phi thường kinh người khôi phục. Mà lúc này, nữ tử trên mặt có bớt lúc trước kia cũng bò lên từ trong biển máu cách Diệp Quan không xa, nàng lau máu trên mặt. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nói lời nào. Một lát sau, mọi người bắt đầu dồn dập tiếp tục đi lên. Mà Diệp Quan sau khi khôi phục thương thế, hắn lại bắt đầu xông tới. Mà lần này, hắn đã không phải là leo núi, mà là ngự kiếm mà lên, phóng lên trên núi. Nhìn thấy một màn này, những người trên núi kia đều lập tức ngây ngẩn cả người. Người chơi gì vậy? Rất nhanh, Diệp Quan đi đến đỉnh núi. Mà lúc này, lại là một tiếng giống giận dữ vang lên từ đỉnh núi kia. Ngay sau đó, lại là một cỗ ý chí kinh khủng bao phủ mà xuống từ đỉnh núi. Mà ý chí lần này, so với trước còn mạnh hơn rất nhiều. Phát giác được một màn này, mọi người nhất thời tê dại, ầm ầm. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trên núi trực tiếp bị cỗ ý chí này đánh vào trong biển máu. Cũng bao gồm cả Diệp Quan, hắn thảm nhất, trực tiếp nện vào trong biển máu từ không trung. Thân thể bị nện nứt một lần nữa, nhưng rất nhanh, Diệp Quan lại bò lên, sau đó bắt đầu chữa thương. Giữa sân, một số người dồn dập bò dậy từ trong biển máu nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người điên này là tới từ đâu? Diệp Quan sau khi nuốt một viên đan dược đế cấp, thương thế khôi phục rất nhanh. Không bao lâu, sau khi thương khôi phục, hắn một lần nữa vọt về phía đỉnh núi kia, tái chiến. Mà vào lúc Diệp Quan khổ tu, ở bên trong một mảnh tinh không không biết, một nữ tử chậm rãi đi lại, nàng tóc dài xõa vai, một thân váy màu đỏ máu, ánh mắt băng lãnh, không chứa một tia tình cảm, mà ở bên trong tay phải của nàng, cầm một người gỗ nhỏ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng bên ngoài vạn trượng, nơi đó có một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng, Tiêu Dao kiếm tu. Tiêu Dao kiếm tu chậm rãi quay người, y nhìn nữ tử váy màu máu trước mặt, mỉm cười. Có thể đánh một trận không? Thiên mệnh váy trắng bình tĩnh nói. Có khả năng. Tiêu Dao kiếm tu gật đầu. Nơi này thuộc về vũ trụ rìa, vô biên vô hạn, thích hợp một trận chiến. Nói xong, hắn liền muốn xuất kiếm. Mà lúc này, thiên mệnh váy trắng đột nhiên nói. Chờ một chút. Tiêu Dao kiếm tu nhìn về phía thiên mệnh váy trắng. Không hiểu. Thiên mệnh váy trắng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng thu hồi người gỗ nhỏ. Sau đó phất tay áo vung lên, gầm thét, Dương Diệp, cút ra đây. Xùy, thời không vỡ nát. Ở phần cuối đường hầm thời không kia, có thể mơ hồ nhìn thấy một vị nam tử áo xanh. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, y đi thẳng tới trước mặt nữ tử váy trắng bên ngoài ngàn trượng. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua, dường như nhìn thấy cái gì. Y cười ha hả. Con trai của ta, cuối cùng bước ra một bước kia. Thiên mệnh váy trắng nhìn hai người, ánh mắt băng lãnh. Hai người các ngươi không phải thường xuyên muốn chết sao? Nói xong, nàng đi về phía hai người. Vậy thì hôm nay đi chết đi. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, gầm thét, kiếm tới. Oanh! Trong chốc lát, ngàn tỷ tinh thần tịch diệt, vô số tinh hà vũ trụ trồng chất vỡ nát yên diệt. Mà ở sau lưng nàng, vô số đại đạo đang thiêu đốt, đang phá diệt. Ông! Lúc này, một thanh kiếm rơi vào trong tay nàng. Thanh Huyền, Thanh Nhi, Diệp Huyền. Mà vào một khắc nàng cầm kiếm này, ngàn tỷ vũ trụ tinh hà trực tiếp khởi động lại. Thiên mệnh váy trắng nhìn hai người trước mặt, ánh mắt băng lãnh. Xin được chết. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy! Kiếm quang hiện. Vô số vạn năm qua, nàng lần đầu tiên nghiêm túc xuất kiếm. Tại Bất Khuất Sơn, Diệp Quan đang đi lên đột nhiên ngừng lại. Hắn mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Hành đạo kiếm càng lúc càng rung động dữ dội. Không bình thường. Diệp Quan liền vội hỏi, Tháp gia, đây là thế nào? Tháp nhỏ không có trả lời, mà là run giọng hỏi thanh âm thần bí. Đây là có chuyện gì? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, tam kiếm đánh nhau. Cái gì? Tháp nhỏ lập tức gấp gáp. Bọn hắn sao có thể đánh nhau ở thời điểm này? Nếu đánh nhau, chân thần làm sao bây giờ? Ông trời ơi! Thanh âm thần bí yên lặng. Tháp nhỏ run giọng nói, cũng bình thường. Chủ nhân cùng với tỷ tỷ váy trắng năm đó là bởi vì tiểu chủ. Bởi vậy một mực nhẫn nhịn. Bây giờ, tiểu chủ đã vô địch. Bọn họ đương nhiên sẽ không lại nhẫn. Nhưng mà, vị chân thần kia làm sao bây giờ? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, ở bên trong chân vũ trụ, chân thần liền là tồn tại vô địch. Nhân gian kiếm chủ mặc dù cũng vô địch, nhưng mà, chân thần ở bên trong chân vũ trụ, nàng có sinh linh ngàn tỷ vũ trụ làm căn cơ. Nàng nếu như triệu hoán ngàn tỷ sinh linh tương trợ, ta cũng không biết. Thế cục hiện tại này, ta cũng không nhìn thấu. Tháp nhỏ hỏi vị chân thần kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một hồi, nói, ta chỉ biết là tam kiếm nội chiến ở thời điểm này. Vậy liền sẽ tạo thành một loại cục diện. Chân thần giết không chết nhân gian kiếm chủ, mà nhân gian kiếm chủ cũng giết không được chân thần. Cho dù y có thể giết, cũng không dám giết. Không đúng, là không thể giết. Chân thần hiện tại cũng còn đang trấn áp vũ trụ kiếp. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, hai người bọn họ đại chiến, kết cục như thế nào, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, tiếp theo, tên tiểu tử này sẽ khó khăn. Tháp nhỏ yên lặng. Mấy người biết đánh nhau nhất nhà mình đang nội chiến. Cha của Diệp Quan cũng bị kiềm chế. Diệp Quan sau đó phải đối mặt, chính là toàn bộ chân vũ trụ. Nó hiện tại có chút hiểu rõ lão chủ nhân vì sao muốn phái tất cả tộc nhân Dương tộc đến. Có lẽ, ông ta đã dự liệu được chuyện hôm nay từ lâu. Tam kiếm nội chiến. Vậy con mẹ nó khẳng định là sẽ đánh đến chết. Cả ba người bọn họ đều đang xin được chết. Bọn họ là thật sự muốn chết. Bọn họ không phải đang nói đùa. Xong rồi. Tháp nhỏ bắt đầu có chút hoảng rồi. Con của tiểu quan cũng không còn cơ hội trở thành khách quen của nó nữa. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên lại hỏi, tháp gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tháp nhỏ yên lặng. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, tạm thời đừng có nói cho hắn biết những chuyện này. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, sau đó nói với Diệp Quan, không có việc gì, chớ có suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày, trực giác nói cho hắn biết, tháp gia này đang gạt hắn. Diệp Quan nhìn hành đạo kiếm hơi hơi rung động trong tay. Sau khi yên lặng một lát, hắn thu hành đạo kiếm vào. Việc cấp bách vẫn là nỗ lực tăng cao thực lực đi. Tháp nhỏ đột nhiên nói khẽ, tiểu gia hỏa, phải cố gắng, thật sự cố gắng. Trước đó, nó còn không có hoàng, có tam kiếm hỗ trợ, chân thần, chủ nhân đại đạo bút, là trâu ngựa gì. Nhưng bây giờ, tam kiếm bắt đầu nội chiến, nó không thể không hoàng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tháp gia, ta sẽ cố gắng. Nói xong, hắn liền muốn một lần nữa xông lên. Mà lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên ngăn cản Diệp Quan. Y nhìn Diệp Quan, do dự một chút, sau đó nói, vị huynh đài này, ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Quan nghi hoặc, tự nhiên là tu luyện. Thiếu niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, tu luyện ở nơi này, cần cảm ngộ, chậm rãi đi lên. Sau khi đi đến đỉnh, liền chờ đợi cố ý chí bất diệt kia xuất hiện. Lặp đi lặp lại như thế, mà luyện ý chí của chính mình. Mà ngươi chơi như vậy, chúng ta sẽ bị ngươi chơi chết. Diệp Quan nói, ta đã cảm ngộ xong. Thiếu niên sửng sốt, cảm ngộ xong. Diệp Quan gật đầu. Thiếu niên nhìn Diệp Quan, ngươi đã cảm ngộ được những thứ gì? Có thể chia sẻ một thoáng không? Diệp Quan chân thành nói, ý nghĩ của ta rất đơn giản. Chỉ nghĩ thôi là chưa đủ, phải làm, nghĩ là cơ sở, nhưng làm mới là hạch tâm. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó tới gần thiếu niên, tay phải thả ở sau lưng, móc ra một thanh kiếm. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, các hạ phải chăng đến từ chân vũ trụ? Chân vũ trụ. Diệp Quan không thể không cẩn thận, dù sao, nhưng nên có lòng phòng bị người, dĩ nhiên, ý muốn hại người càng không thể có. Thiếu niên cũng đột nhiên đề phòng. bởi vì y cảm giác được thiếu niên ở trước mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm. Y liên tục lui ra phía sau mấy trượng, sau đó nói, ta không phải tới từ chân vũ trụ, ta đến từ huyền giới một trong vạn giới. Diệp Quan nhíu mày, huyền giới. Thiếu niên gật đầu, đúng. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, ngươi là? Diệp Quan nói, quan huyền vũ trụ. Vũ trụ. Nghe được Diệp Quan, thiếu niên lập tức ngẩn người, quan huyền vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Vẻ mặt của thiếu niên lập tức trở nên phức tạp. Diệp Quan hỏi, làm sao? Thiếu niên nói khẽ, cho đến trước mắt, có thể được xưng là vũ trụ. Đồng thời được chân vũ trụ công nhận, chỉ có tứ vũ trụ. Một cái là bàn vũ vũ trụ, một cái là vô gian vũ trụ bên ngoài biên giới vũ trụ. Còn có một cái là bác thiên vũ trụ, cái cuối cùng chính là quan huyền vũ trụ các ngươi. Diệp Quan nhíu mày, tứ vũ trụ. Thiếu niên gật đầu, y nhìn về phía Diệp Quan, hơi kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, xem thực lực của ngươi, hẳn cũng không phải là người bình thường. Vì sao một chút thưởng thức này cũng không biết? Diệp Quan ôm quyền, còn thỉnh huynh đài nói một chút cho ta. Thiếu niên nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, trước mắt mà nói, vũ trụ lớn nhất, tự nhiên là chân vũ trụ, mà phía dưới chân vũ trụ, có tứ đại vũ trụ, chính là tứ đại vũ trụ ta vừa mới nói, mà ở phía dưới, chính là vạn giới cùng với chư thiên, vạn giới cùng với chư thiên, rất nhiều, chưa từng có người thống kê, bởi vậy, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu, mà chư thiên tương đối nổi danh ở trong vạn giới, là thập đại giới cùng với thập đại chư thiên. Chính là 10 giới cùng với 10 chư thiên xếp hạng 10 vị trí đầu. Diệp Quan nhíu mày, vũ trụ ít như vậy. Thiếu niên lắc đầu, không phải vũ trụ ít, mà là chỉ có được chân vũ trụ thừa nhận mới có thể được tính là vũ trụ. Giống như quan huyền vũ trụ các ngươi, kỳ thực là rất nhỏ, thậm chí không có một ít giới lớn. Thế nhưng, quan huyền vũ trụ các ngươi sinh ra một người khó lường, chính là nhân gian kiếm chủ. Y năm đó từng dẫn người tiến vào chân vũ trụ, nhất chiến thành danh. Mà về sau, chân vũ trụ không thể không thừa nhận quan huyền vũ trụ là vũ trụ. Nhân gian kiếm chủ. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười, nhìn ra được. Người các vũ trụ khác hết sức tôn kính cha già. Không thể không nói. Vào giờ khắc này, hắn vẫn là hết sức tự hào. Liền giống như trong thế tục. Nếu như tổ tiên của gia tộc tầm thường từng xuất hiện một vị đại tướng quân bảo vệ quốc gia, mà hậu đại của ông ta khẳng định cũng sẽ tự hào vì tổ tiên. Đương nhiên, Diệp Quan rất rõ ràng, đây là vinh dự của cha già. Hắn sẽ dùng hắn làm vinh, nhưng sẽ không xem vinh dự của cha già xem như là vinh dự của chính mình. Vinh dự của chính mình phải do bản thân đi liều. Thiếu niên lại nói, cho đến trước mắt, chỉ có quan huyền vũ trụ không cần xưng thần tiến cống đối với chân vũ trụ. Diệp Quan cau mày, xưng thần tiến cống. Thiếu niên cười khổ, ngươi hẳn là không biết. Bởi vì quan huyền vũ trụ các ngươi không cần xưng thần tiến cống đối với chân vũ trụ. Cho nên ta muốn nói với ngươi, các thế giới khác đều phải xưng thần tiến cống đối với chân vũ trụ, bằng không, đại quân chân vũ trụ đi đến, sẽ dẹp yên hết thảy. Theo ta được biết, chân vũ trụ không chỉ từng một lần tiến đánh quan huyền vũ trụ các ngươi, nhưng đều bị các ngươi thủ được. Quan huyền vũ trụ các ngươi, lợi hại. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới mấy trăm vạn thanh kiếm ở kiếm chủng kiếm tông quan huyền học viện kia. Mấy trăm vạn thanh kiếm, liền mang ý nghĩa có mấy trăm vạn vị kiếm tu ngã xuống. Ngoại trừ kiếm tông, còn có vô số cường giả. Quan huyền vũ trụ là những tiền bối đó dùng mệnh bảo vệ. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm thấy gánh nặng trên người, rất nặng nề. Thiếu niên đột nhiên nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, Diệp Quan. Thiếu niên hơi hơi ôm quyền, ta tên là Liên Song, đến từ tiên đế thành huyền giới. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Liên huynh, người đã chờ đợi ở chỗ này bao lâu rồi? Liên Song cười khổ, đã có 3 năm. 3 năm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không thể không nói, có hơi lâu, mà hắn không có nhiều thời gian như vậy. Liên Song do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi vừa mới nói là có cảm ngộ. Y biết hỏi như vậy, có chút mạo muội, nhưng y thấy Diệp Quan làm người khiêm tốn, dễ nói chuyện, bởi vậy vẫn là muốn thỉnh giáo một thoáng. Nếu như người ta không chỉ giáo cũng không sao cả, cùng lắm là nói xin lỗi. Nhưng nếu nguyện ý chỉ giáo, nói không chừng sẽ có thể có trợ giúp cực lớn đối với mình. Con đường võ đạo là phải tranh, nhưng không phải bảo ngươi không có đầu óc đi tranh. Vào thời điểm nên khiêm tốn, vẫn là phải khiêm tốn. Diệp Quan cười nói, cảm ngộ của ta rất đơn giản. Chính là vị bất khuất đại đế tiền bối này đã từng là một vị siêu cấp cường giả tuyệt thế vô song. Ý chí của ông ấy trải qua ngàn tỷ năm mà không tiêu tán. Loại nhân vật tuyệt thế này khẳng định không thích người khúm núm, càng sẽ không thích người e ngại ông ta. Bởi vậy, chúng ta đối mặt với cô ý chí này có thể kính, nhưng không thể sợ. Cho nên, điều chúng ta cần làm là đánh bại cô ý chí này, mà không phải mỗi ngày ở trên núi suy nghĩ lung tung. Diệp Quan nói rất lớn tiếng. Bởi vậy, không chỉ Liên Song nghe được, ngay cả đám người bốn phía cũng nghe được hắn nói. Mà sau khi nghe lời của Diệp Quan, mọi người đều là rơi vào trầm tư. Có thể đến nơi đây, đều tuyệt đối không phải người bình thường. Bởi vậy, sau khi nghe Diệp Quan nói, bọn hắn cũng bắt đầu nghĩ lại. Diệp Quan nói, không phải không có lý. Mỗi ngày khúm núm, kính đối phương như thần. Nếu như chính mình là bất khuất đại đế, sẽ để ý nhân vật như vậy sao? Khẳng định là chướng mắt. Liền giống trong thế tục những người làm liếm cầu kia, có mấy người lại có thể được nữ thần xem trọng. Người càng liếm, nàng càng không nhìn chúng ngươi. Ở trước mặt Diệp Quan, Liên Song sau khi yên lặng rất rất lâu, chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Không chỉ Liên Song, ánh mắt của rất nhiều người giữa sân vào giờ phút này nhìn về phía đỉnh núi lúc đều đã thay đổi, trở nên kiên định, còn có chút dữ tợn. Diệp Quan nhìn mọi người giữa sân, mỉm cười, không nói gì. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ngươi vì sao muốn nói cảm ngộ này của mình cho bọn hắn? Ngươi liền không sợ bọn hắn đoạt bất khuất cốt của ngươi sao? Diệp Quan khẽ cười nói, những người tới nơi này, phần lớn đều là thiên tài đỉnh cấp các giới cùng với chư thiên. Ta nếu như có thể kết một phần thiện duyên cùng với bọn hắn, cớ sao mà không làm? Mặc dù có người của cha già và người của ông nội đang giúp ta chống đỡ, nhưng ta không có khả năng vĩnh viễn dựa vào bọn họ. Bởi vậy, ta ngoại trừ nỗ lực tu luyện, cũng cần phải phát triển một chút các mối quan hệ của mình. Hôm nay ở đây có hơn 100 người. Nếu có thể kết giao được vài vị bằng hữu không tồi, cho dù chỉ có vài vị, cũng đáng. Tháp Nhỏ thở dài trong lòng. TNH cách của tên tiểu tử này so với cha hắn còn có ông nội hắn, thật sự là hoàn toàn không giống. Thanh âm thần bí nói, xác thực. Ở trước mặt Diệp Quan, Liên Song đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Hôm nay nghe một lời nói của Diệp huynh, khiến cho ta như thể hồ quán đỉnh. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi kia, ánh mắt phức tạp nói, rất nhiều thời điểm, phương pháp nếu như sai, cho dù cố gắng hơn nữa, cũng đều uổng phí. Diệp Quan cười nói, Liên huynh, ta nói cũng không nhất định là đúng. 3000 đại đạo, mỗi đại đạo có một lối đi riêng, và có nhiều hơn một lối đi dẫn đến đại đạo. Liên Song cười nói, Diệp huynh nói cực phải, chẳng qua, ta muốn thay đổi phương pháp. Diệp Quan gật đầu, nếu đạo của chúng ta giống nhau, vì sao không đi cùng? Liên Song cười nói, tốt, thêm ta nữa được không? Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi có một vị nam tử đứng. Nam tử mặc một bộ huyền bào, mày kiếm mắt sáng, mũi cao, tay cầm một thanh trường thương, thân thể thẳng tắp, cả người thoạt nhìn vô cùng gọn gàng. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Liên Song nhìn sang, nam tử lại nói, tại hạ là tông thủ tông tộc tông giới, gặp qua hai vị huynh đài. Diệp Quan cười nói, cùng nhau. Tông thủ gật đầu, hai vị nếu như không chê, ta nguyện cùng với hai vị chiến ý chí bất diệt. Diệp Quan cười nói, hoan nghênh. Tông thủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Diệp Quan đột nhiên quay người nhìn về phía mọi người cách đó không xa, còn có ai nguyện ý gia nhập chúng ta? Mọi người sau khi yên lặng một lát, lúc này một vị thiếu niên đi ra, y nhìn Diệp Quan, tính thêm ta. Diệp Quan gật đầu, tốt. Rất nhanh, càng ngày có càng nhiều người nguyện ý biểu thị gia nhập. Không qua bao lâu, 120 người giữa sân đều biểu thị nguyện ý gia nhập. Lúc này, có người đột nhiên nói, nếu như đi lên đỉnh núi, Bất Khuất phải phân chia như thế nào? Nghe vậy, mọi người lập tức nhíu lông mày lại. Phân chia như thế nào? Đây là một vấn đề. Mọi người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, chư vị, chúng ta cũng còn chưa có thành công. Liền thảo luận phân chia lợi ích như thế nào? Có phải hay không nói quá sớm? Mọi người yên lặng. Diệp Quan lại nói, việc cấp bách là đồng tâm hiệp lực chiến ý chí bất diệt này trước. Nếu như chúng ta thành công, đến đỉnh núi, khi đó, mọi người ngồi xuống đàm phán thật tốt. Nếu như có ý kiến khác nhau, thiểu số phục tùng đa số. Chư vị cảm thấy thế nào? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật đầu, không có có dị nghị. Thấy mọi người không còn dị nghị, Diệp Quan đột nhiên cười nói, nếu chư vị không dị nghị, như vậy liền bắt đầu đi, ta tới đầu tiên. Nói xong, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhìn thấy Diệp Quan ra tay, Liên Song ở bên cạnh hắn cười lớn một tiếng, sau đó cũng phóng lên tận trời. Tông thủ không nói nhảm câu nào, thân hình run lên, hóa thành một đạo mũi thương phóng lên tận trời. Sau lưng bọn họ là nữ tử trên mặt có bớt kia. Những người còn lại cũng không do dự, trực tiếp dập phóng lên tận trời. Lấy Diệp Quan cầm đầu, trăm người phóng lên tận trời, lao thẳng đến đỉnh núi kia. Diệp Quan xông lên phía trước nhất, tay cầm một thanh kiếm ý. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi kia. Đúng lúc này, trên đỉnh núi, lại truyền tới một tiếng giống giận dữ. Đến rồi, oanh! Một cỗ ý chí bất diệt kinh khủng bao phủ mà xuống từ đỉnh núi. So với ý chí bất diệt trước đó còn muốn mạnh hơn. Diệp Quan híp hai mắt lại, không nói nhảm câu nào. Vận hết toàn lực đâm ra một kiếm. Ở phía trên kiếm ý, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra. Mà một kiếm này khác biệt với lúc trước. Hắn xuất liên tục 15 kiếm. Không có ngao thiên thiên gia trì. Cực hạn của hắn hiện tại chính là 15 kiếm. Ầm ầm. Kiếm của Diệp Quan vừa ra, chính là vỡ nát ầm ầm. Ý chí mạnh mẽ trực tiếp chấn áp hắn rơi xuống. Trong chớp mắt, hắn trực tiếp rơi vào trong mảnh biển máu phía dưới kia. Cùng lúc đó, mọi người còn lại cũng đều dồn dập rơi xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người như là sủi cảo không ngừng rơi vào trong biển máu. Biển máu lập tức nhấc lên sóng nước một trượng lại một trượng, vô cùng hùng vĩ. Qua rất lâu, Diệp Quan bò ra từ bên trong biển máu. Sau khi hắn leo ra, hắn nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Hết sức thảm, toàn bộ thân thể nứt ra phạm vi lớn. Rất nhiều chỗ càng là có thể thấy rõ ràng xương trắng. Mà tay phải của hắn càng là nứt toác, cực kỳ khốc liệt. Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một viên đan dược đế cấp uống vào, chữa thương. Lúc này, mọi người còn lại cũng dồn dập bò ra, không có người chết. Thế nhưng tình huống của mọi người đều cực kỳ khốc liệt. Sau khi nữ tử có bớt kia leo ra, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất cách đó không xa, sau đó cũng xuất ra một viên đan dược đế cấp uống vào. Liên Song cùng với tông thủ cũng là leo ra ngoài biển máu. Tình huống của hai người cũng hết sức thảm, đặc biệt là Liên Song. Cánh tay phải đều suýt nữa bị cỗ lực lượng khủng bố kia chấn vỡ. Mọi người bắt đầu chữa thương. Sau nửa canh giờ, thương thế của mọi người đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng lên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan thì ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi kia. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh núi, nhếch miệng cười một tiếng. Chân phải đột nhiên dẫm một cái. Xùy, dưới chân, ánh chớp lấp lánh. Ông, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan xông về đỉnh núi một lần nữa. Mà ở một bên, nữ tử có bớt kia đột nhiên hóa thành một đạo u quang phóng lên tận trời. Theo sát phía sau, mà ở phía sau nàng, là Liên Song cùng với tông thủ. Nhìn thấy mấy người Diệp Quan xuất thủ một lần nữa, mọi người giữa sân sau khi do dự một chút, cũng là dồn dập phóng lên tận trời, tái chiến. Nhưng sau một khắc, ầm ầm, mọi người một lần nữa rơi xuống từ chân trời. Tất cả mọi người hoàn toàn bị cỗ ý chí mạnh mẽ kia nghiền ép. Rất nhanh, Diệp Quan bò ra từ trong biển máu. Lần này, hắn bị thương nghiêm trọng hơn. Chẳng qua, trên mặt hắn lại không một chút e sợ. Ý chí bất diệt. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi, trong mắt là vẻ hưng phấn. tiếp tục chữa thương. Mà vào giờ khắc này, thần sắc của đám người giữa sân đều là vô cùng khó coi. Liên tục chiến hai lần, đều hoàn toàn bị nghiền ép. Chuyện này khiến cho bọn hắn lòng sinh thoái ý, không có khả năng chiến thắng. Đây chính là bất khuất đại đế trăm triệu năm trước có thể chiến một trận với chân thần. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại ý chí bất diệt, nhưng há lại sẽ là nhóm người mình có thể chiến thắng. Mấy người nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, âm thầm lắc đầu. Thiếu niên này, nghĩ quá ngây thơ rồi. Lúc này, thương thế của Diệp Quan đã khỏi không sai biệt lắm. Hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không nói nhảm câu nào. Hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tái chiến. Mà sau lưng hắn là nữ tử có bớt kia cùng với tông thủ và liên song. Ngoài ra, còn có hơn 10 người cũng là xông theo sau. Nhưng còn có hơn 10 người không có lựa chọn đi theo. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hành vi của đám người Diệp Quan không thể nghi ngờ là đang tìm ngược đãi. Ý chí bất diệt. Căn bản không phải bọn hắn ở cái tuổi này có thể chiến thắng. Ầm ầm. Lúc này, nơi chân trời đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó, đám người Diệp Quan một lần nữa rơi xuống từ chân trời. Nhìn thấy một màn này, những người không cùng xuất thủ kia lập tức lộ ra nụ cười. Quả nhiên, một lát sau, Diệp Quan bò ra từ trong biển máu. Lần này bị thương, vẫn như cũ rất nghiêm trọng, nhưng cũng còn tốt. Không có chí mạng như vậy. Diệp Quan xuất ra một viên đan dược nuốt vào. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa là nữ tử có bớt cùng với tông thủ còn có liên song. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của ba người nữ tử có bớt cũng là có chút không dễ nhìn. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, đối mặt với cô ý chí bất diệt kinh khủng kia, lực lượng của bọn hắn thực sự nhỏ bé như sâu kiến. Chiến thắng ý chí bất diệt, căn bản không có khả năng. Nữ tử có bớt nhìn về phía Diệp Quan một bên, lông mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, sau khi được đan dược đế cấp trị liệu xong, thương thế của Diệp Quan khôi phục. Sau đó ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, không nói nhảm câu nào, một lần nữa dẫm chân phải một cái, cả người phóng lên tận trời. Nhìn thấy Diệp Quan thế mà còn muốn đi lên, ở một bên khác. Hơn 10 người lập tức lắc đầu. Thật sự là đầu sắt. Thế mà còn muốn đánh. Chẳng lẽ liền không có chút tự hiểu lấy mình sao? Mà lúc này, nữ tử có bớt kia đột nhiên cũng phóng lên tận trời, đuổi theo. Tông thủ cùng với liên song cũng không nói nhảm câu nào. Phóng thẳng về phía đỉnh núi. Mà giữa sân, chỉ còn tầm 10 người tiếp tục xông lên. Sau 3 trận chiến, đã có gần 9 thành người từ bỏ. Ầm ầm, nơi chân trời, một lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, đám người Diệp Quan một lần nữa rơi xuống từ chân trời. Sau đó nện vào trong mảnh biển máu kia. Nhìn thấy một màn này, những người không có ra tay ở một bên kia lập tức lộ ra nụ cười. Quả nhiên, lại thất bại. Vào giờ khắc này, đám người không có ra tay vô cùng vui mừng chính mình không có ra tay. Lúc này, Diệp Quan bò ra trong biển máu một lần nữa. Lần này, hắn không có ngồi dậy, bởi vì đã không ngồi nổi. Lần này, hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn so với lần trước. Chẳng qua, nụ cười trên mặt Diệp Quan lại càng sáng lạn hơn. 16 kiếm. Vào giờ khắc này, hắn đã có thể xuất liên tục 16 kiếm. Ý chí bất diệt, chính là một khối đá mài đao tốt nhất. Nhìn thấy Diệp Quan nằm đó cười ngây ngô, mọi người ở một bên lập tức nhíu lông mày lại. Một vị nam tử áo đen trong đó đột nhiên nói, hắn hẳn là bị đánh choáng váng. Những người còn lại cũng là nở nụ cười. Vị kiếm tu này, thực lực có khả năng, nhưng đầu óc lại không tốt lắm. Lại muốn đánh bại ý chí bất diệt, quả thực là quá ngu xuẩn quá ngây thơ rồi. Mà ở một bên, nữ tử có bớt kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan nằm dạp trên mặt đất cách đó không xa. Nàng cũng xuất ra một viên đan dược đế cấp nuốt vào, tăng thêm trận pháp của nàng. Thương thế của nàng khôi phục là nhanh nhất. Nữ tử có bớt nhìn chằm chằm Diệp Quan, yên lặng không nói. Ngay từ đầu, nàng cũng hết sức nghi hoặc. Vị kiếm tu này là đầu sắt như thế. Nhưng rất nhanh, nàng cũng phát hiện ra. Mặc dù có ý chí bất diệt kia càng ngày càng mạnh. Thế nhưng, kiếm của vị kiếm tu này cũng đang càng ngày càng mạnh. Đây là đang dùng ý chí bất diệt làm đá mài đao. Tôi luyện kiếm đạo của mình, tôi luyện ý chí của mình. Nghĩ đến đây, nữ tử có bớt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kỳ thật, nàng phát hiện ra, sau mấy trận chiến này, thực lực của nàng cũng có tăng lên. Đáng sợ nhất, vẫn là phương diện ý chí cùng với tâm cảnh tăng lên. Nàng phát hiện ra, hiện tại lúc đối mặt với cô ý chí bất diệt kia, nàng không còn sợ hãi. Phương pháp tốt nhất tiêu trừ sợ hãi chính là trực diện sợ hãi, không trốn tránh. Nữ tử có bớt đột nhiên mở mắt ra, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tâm cảnh cùng với ý chí của vị kiếm tu này cực kỳ đáng sợ. Ở một bên, Tông Thủ và Liên Song cũng có cảm ngộ. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn cũng có chút dao động. Chiến thắng ý chí bất diệt, quá không thực tế. Căn bản không phải bọn hắn ở cái tuổi này có thể làm được. Nhưng sau mấy trận chiến, bọn hắn phát hiện ra, ý chí bất diệt này giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Sau khi phát giác được loại biến hóa tâm cảnh này, bọn hắn cũng trở nên hưng phấn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng lên, nhìn thấy Diệp Quan đứng lên. Nữ tử có bớt kia cũng vội vàng đứng lên, nàng liền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử có bớt, mỉm cười. Nữ tử có bớt sừng sốt, hắn cười đối với mình làm cái gì? Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Sau một khắc, hắn trực tiếp phóng lên tận trời. Nữ tử có bớt thu hồi suy nghĩ, cũng là phóng lên tận trời. Mà cách đó không xa, Tông Thủ cùng với Liên Song cũng là vội vàng đi theo. Ngoài ra, còn có một vị thiếu niên. Mặt thiếu niên thoạt nhìn có chút non nớt. Thế nhưng, thân thể cũng rất khôi ngô. Bộ ngực rộng lớn, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay như trụ. So với người bình thường phải cao hơn một nửa. Gã là một vị thể tu. Thiếu niên nhìn thấy ba người Diệp Quan xông lên, gã cũng liền vội vàng xông theo. Mà vào giờ khắc này, trừ năm người bọn họ, lại không có người nào xông theo. Ngay từ đầu 120 người, hiện tại cũng chỉ còn thừa 5 người. Lần này cũng không có ngoại lệ. Đám người Diệp Quan một lần nữa bị đánh hạ. Nhìn thấy một màn này, mọi người bên bờ nhất thời nở nụ cười. Nụ cười này cũng nhiều thêm một chút trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, loại hành vi này của đám người Diệp Quan không thể nghi ngờ là đang lấy trứng chọi đá. Tiếng cười nhạo càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người chính là như vậy. Sự tình mà ta không làm được, ngươi cũng không thể làm được. Mà năm người Diệp Quan không có để ý người bên bờ. Bọn hắn một lần lại một lần ngã xuống. Nhưng sau mỗi lần ngã xuống đều sẽ đứng lên. Cứ như vậy kéo dài 10 ngày. Trong 10 ngày này, đám người Diệp Quan thất bại mấy trăm lần. Mà cố ý chí bất diệt kia cũng là đang càng ngày càng mạnh. Cho dù như thế, đám người Diệp Quan lại vẫn không có từ bỏ. Sau khi ngã xuống, nghỉ ngơi một lát, sau đó đứng lên tái chiến. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã có thể ra 20 kiếm. Cho dù không có Ngao Thiên Thiên gia trì, hắn cũng có thể ra 20 kiếm. Mà thực lực của mấy người nữ tử có bất kỳ thật cũng nhận được tăng lên to lớn. Chẳng qua, cỗ ý chí bất diệt kia cũng là đang càng ngày càng mạnh hơn nữa. Mỗi lần bọn hắn đều bị ý chí bất diệt nghiền ép. Bởi vậy, cả đám bên bờ cũng không có phát giác được thực lực của đám người Diệp Quan biến hóa. Diệp Quan sau khi bò ra từ bên trong biển máu, hắn nằm trên mặt đất. Vào giờ khắc này, thương thế toàn thân hắn vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Chẳng qua, hắn lại rất hưng phấn. 20 kiếm. Chuyện này đối với hắn mà nói, thật sự là một loại tăng lên to lớn. Ở một bên, mấy người nữ tử có bớt cũng là vô cùng hưng phấn. Bởi vì bọn họ tăng lên cũng rất lớn. Có thể nói đã thuế biến về chất. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn hiện vào lúc đối mặt với cỗ ý chí bất diệt này. Không hề sợ hãi chút nào. Mặc dù vẫn kính, nhưng đã không có sợ. Ở một bên, vị thiếu niên thể tu kia nắm chặt hai tay, cảm thụ được thân thể cùng với lực lượng của chính mình biến hóa. Gã cũng là nhếch miệng nở nụ cười, dường như nghĩ đến cái gì. Gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Diệp huynh khỏe, có chút cả lâm. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên thể tu, cười nói, ngươi tên gì? Thiếu niên thể tu nói, Hám Tông. Hám Tông. Lúc này, Liên Song ở một bên đột nhiên cả kinh nói, ngươi có phải đến từ đại thiên giới hay không? Hám Tông gật đầu, cười nói, đúng. Nghe vậy, Liên Song nói khẽ, Vậy ngươi hẳn là đến từ Thiên Bộ Đại Thiên Giới. Hám Tông nhếch miệng cười một tiếng, đúng. Liên Song khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đại Thiên Giới, Thiên Bộ. Liên Song nói, Đại Thiên Giới là đại thế giới xếp hạng thứ hai bên trong vạn giới. Thiên Bộ là tông môn cường đại nhất bên trong Đại Thiên Giới. Dùng tu thân thể làm chủ, vô cùng cường đại. Tu thân thể làm chủ. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Hám Tông, cười nói, thân thể ngươi có phải rất mạnh hay không? Hám Tông nhếch miệng cười một tiếng, cùng giai chưa từng bại. Diệp Quan giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hám Tông đột nhiên nói, tiếp tục chứ? Diệp Quan gật đầu, tiếp tục. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mấy người Hám Tông cùng với nữ tử có bớt lập tức phóng lên tận trời. Cứ như vậy, nửa tháng đi qua. Nửa tháng này, năm người Diệp Quan thất bại mấy vạn lần. Mỗi một lần đều không có có bất cứ hồi hộp gì bị nghiền ép vô tình. Mà mỗi một lần thất bại, đều sẽ bị cả đám bên bờ chế giễu vài tiếng. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã có thể xuất liên tục 25 kiếm. Dựa theo đại lão thần bí đoán chừng, hắn bây giờ có thể giết cường giả chân cảnh, vô địch cùng giai, vượt thập giai, không có chút áp lực nào. Không chỉ như thế, khổ tu gần 20 ngày, Diệp Quan cũng từ thiên pháp cảnh tấn thăng đến tiểu kiếp cảnh, tăng lên một cách tự nhiên. Lại qua mấy ngày, vào ngày này, năm người Diệp Quan đồng thời phóng lên tận trời, tái chiến. Vào lúc bọn hắn đến đỉnh núi, cỗ ý chí bất diệt kia xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này, cỗ ý chí bất diệt kia không có ra tay với bọn họ, mà là tách ra hai phía, nhường ra một con đường. Bọn người Diệp Quan sửng sốt. Mà phía dưới, cả đám bên bờ nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, dồn dập đứng lên. Bọn hắn nhìn bọn người Diệp Quan trên đỉnh núi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Qua, làm sao có thể? Mọi người sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Trong mắt một số người càng là có sát ý. Ngươi không qua được, bọn hắn đồng tình. Nhưng ngươi nếu như vượt qua được, như vậy sao được? Tất cả mọi người thất bại, không sao cả. Nhưng ngươi sao có thể thành công chứ? Trên đỉnh núi, đám người Diệp Quan vào giờ phút này cũng có chút mộng. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này ý chí bất diệt vậy mà không ra tay. Thông quan rồi. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt mấy người Diệp Quan lập tức nổi lên một nụ cười. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đã thu được sự tán thành của vị bất khuất đại đế này. Diệp Quan mang theo bốn người đạp lên đỉnh núi. Đỉnh núi trống trải, mây mù lượn lờ bốn phía. Trước vách núi cách ngàn trượng, có một cỗ hài cốt trăm trượng dựa vào. Hai tay trống trên mặt đất nhìn hư không, tựa hồ muốn đứng lên. Nhưng cuối cùng không có kết quả. Chỉ có thể dựa vào núi chống đỡ thân thể. Trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt gột rửa, nhưng cỗ hài cốt này vẫn như mới. Lại lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bất khuất đại đế nhìn thấy cỗ hài cốt này, thần sắc của đám người Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Đây là cường giả tuyệt thế đã từng giao thủ với chân thần năm đó. Mặc dù chiến bại, nhưng trải qua trăm triệu năm, xương bất diệt, ý vĩnh tồn. Loại cường giả này khiến cho người ta nổi lòng tôn kính. Diệp Quan nhìn chằm chằm cỗ hài cốt kia, hai tay nắm chặt. Vào giờ khắc này, hắn càng thêm kiên định vô địch kiếm đạo của chính mình. Nhân vật tuyệt thế như thế đều bị chấn sát. Chính mình đời này nếu như không phải vô địch, e rằng cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhất định phải vô địch. Vô địch đến khi không ai có thể giết chính mình. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, càng kiên định phần tín niệm kiếm đạo trong lòng kia. Nhưng vào lúc này, một đám người đột nhiên vọt tới sau lưng đám người Diệp Quan. Nhìn thấy đám người này, mấy người Hám Tông nhất thời sửng sốt. Mà vào lúc thấy cỗ hải cốt trăm trượng kia, đám người xông lên kia lập tức trở nên hưng phấn. Bất khuất cốt. Đây chính là bất khuất cốt trong truyền thuyết. Nếu có được bất khuất cốt, cho dù vẻn vẹn chỉ là một khúc, cũng đều đủ để nghịch thiên cải mệnh. Lúc này, có người liền muốn phóng về phía bất khuất cốt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Liên Song lạnh xuống trong nháy mắt. Bọn hắn trực tiếp ngăn ở trước mặt đám người kia. Liên Song căm tức nhìn mọi người trước mắt, các ngươi muốn làm cái gì? Trong mọi người, một vị thiếu niên mặc áo đen đi ra, y nhìn Liêng Song, cười lạnh, làm cái gì? Làm sao? Bất khuất cốt này là của nhà ngươi. Mọi người còn lại cũng căm tức nhìn Liêng Song. Lúc này, ai ngăn cản bọn hắn đoạt bất khuất cốt, bọn hắn liền giết người đó. Liêng Song lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Như không phải chúng ta liều mạng trong 20 ngày này. Các ngươi có thể đứng ở chỗ này. Vào thời điểm ra sức, các ngươi đều đứng đấy cười chúng ta ngu xuẩn. Hiện tại chúng ta phá cỗ ý chí bất diệt kia, các ngươi liền lập tức tới đoạt bất khuất cốt. Thế gian nào có đạo lý như vậy? Diệp Quan nhìn thoáng qua Liêng Song, lắc đầu cười một tiếng. Vị huynh đệ này, dáng vẻ nho nhã, xem xét chính là người thường xuyên đọc sách, có thể tiến vào học viện. Nghe Liêng Song nói, thiếu niên áo đen kia lập tức nở nụ cười. Là chúng ta bắt các ngươi liều mạng sao? Nào có chứ, chính các ngươi muốn liều mạng, có quan hệ gì cùng với chúng ta? Liêng Song vô cùng tức giận, đang muốn nói chuyện. Hám Tông ở một đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, không nói hai lời vung tay tát. Vẻ mặt của thiếu niên áo đen kia kịch biến trong nháy mắt. Y vội vàng tế ra một mặt lá chắn đen ngăn ở trước mặt. Ầm. Mà mặt lá chắn đen kia bị Hám Tông đập nứt trong nháy mắt. Thiếu niên áo đen càng là bị đánh bay ra trăm trượng có hơn trong nháy mắt. Vừa dừng lại một cái, y chính là thất khiếu chảy máu, ngũ tạng đều nứt. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Diệp Quan cũng có chút chấn kinh. Lực lượng của vị Hám Tông này cực kỳ khủng bố. Một tát này thật sự làm cho người ta tê cả da đầu. Liêng Song nhìn về phía Hám Tông. Hám Tông căm tức nhìn thiếu niên áo đen kia. Tỷ ta từng nói, gặp được kẻ không giảng đạo lý, liền đánh hắn, đánh cho đến chết. Mọi người, Hám Tông còn muốn ra tay, mà lúc này hơn 100 người kia đột nhiên cùng nhau dùng thần thức khóa lại Hám Tông. Nhìn thấy một màn này, Liêng Song cùng với tông thủ còn có nữ tử có bớt kia lập tức đứng ở bên cạnh Hám Tông. Đây là bọn hắn liều mạng đổi lấy. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy giao cho đối phương. Hai bên dương cung bạt kiếm. Diệp Quan đột nhiên nhìn thoáng qua chân trời. Sau đó đi đến bên cạnh Hám Tông. Hắn cười nói, chúng ta ít người, đánh không lại bọn hắn. Việc này, coi như xong đi. Nghe vậy, Hám Tông sửng sốt. Liêng Song do dự một chút. Sau đó nói, Diệp huynh, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng chúng ta nếu như hợp lại, không nhất định thua bọn hắn.